Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 20, kết nghĩa cùng mộng tưởng, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, A, Luffy, Saido, chúng ta nhất định phải ra biển, rời đi cái này quốc gia hưởng thụ tự do, ta muốn học tập hàng hải, đem hiểu biết viết thành thư truyền lưu đi xuống. Làm chúng ta trở nên càng cường, trở thành hải tặc đi. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, đáp lại hắn chính là Luffy cùng A vui sướng mà tiếng cười. Chính mắt nhìn thấy một màn này, Saido cũng có chút cảm động, đây là bất đồng với ở màn ảnh thượng nhìn đến cảm thủ. Ngay cả Saido đều có chút ý động, cùng nguyên lai cốt truyện giống nhau, A phát biểu trở thành biển rộng tặc tuyên ngôn. Hắn muốn thế nhân tán thành hắn, mà Luffy tắc nói một câu, ta a chấm ngoặc kép, không có đầu mối nói, tiếp theo lại vì ai đương thuyền trưởng mà khắc khẩu lên. Mộng tưởng sao? Saido suy nghĩ một chút, hắn mộng tưởng là cái gì? Là cùng Luffy bọn họ giống nhau đương một cái hải tặc sao? Nói thật ra lời nói, hắn đối đương hải tặc cũng không có như vậy khát vọng. Hắn đối với hải tặc cảm tưởng cũng không như vậy hào. Rốt cuộc giống Luffy bọn họ giống nhau hải tặc chỉ là số ít. Chẳng sợ thanh danh lan xa dâu bạc, thủ hạ của hắn liền đều là tốt hải tặc sao? Cũng không, tất nhiên, hỗn loạn, tham lam, bạo lực mới là hải tặc nhất thiết thực hình dung từ. Mặc kệ là giống Nami như vậy bị bắt làm hại người, lại hoặc là Crocodile vẫn là Don Quixote do Flamingo như vậy có dã tâm hải tặc. Biển rộng tặc thời đại mang đến càng nhiều là phá hư. Rất nhiều người đánh theo đuổi mộng tưởng danh nghĩa trở thành hải tặc, ra biển lại thay đổi quên mất truy đuổi mộng tưởng, bị tiền tài cùng quyền lực sở bị lạc, trở thành tàn bạo hải tặc, sau đó tùy ý mà xâm lược, phá hủy hòa bình sinh hoạt. Tuy rằng quý tộc sớm đã hủ bại bất kham, thế giới chính phủ cũng đã dỉ xét loang lổ, nhưng là không hề nghi ngờ mà. Biển rộng tặc thời đại đúng là tăng lên này một quá trình ngòi nổ. Nếu không có biển rộng tặc thời đại, ít nhất còn có thể duy trì này mặt ngoài hòa bình. Luffy đem đề tài dẫn tới Saido trên người, đánh gãy hắn suy nghĩ. Saido, ngươi tới ta trên thuyền đi. Đột nhiên đưa ra như vậy cái ý kiến, Saido có chút phản ứng không kịp, ngạch, chấm ngoặc kép, ta có cái lớn mật ý tưởng, bất quá ta không nói, Luffy, người cái gia hỏa hảo giảo hoạt, Saido tới ta trên thuyền đi, Sabo nói, không được, hắn cần thiết đến ta trên thuyền tới, A nói, ta chưa nói quá, ta phải làm hải tặc đi. Mặc dù có chút phản ứng không kịp, nhưng là vẫn là minh bạch Luffy bọn họ ý tứ. Bọn họ là muốn cho này cùng bọn họ cùng nhau đương hải tặc. Tuần hoàn theo nội tâm ý tưởng, Saido nói, chỉ là bình đạm một câu, mới từ này trong miệng thoát ra. Trường hợp liền an tĩnh xuống dưới, gió nhẹ suy phất mà qua, tạo nên mà chỉ có trừ Saido ngoại ba người ngốc lăng. Cái gì? Luffy kinh ngạc nói, vì cái gì ngươi không lo hải tặc a? Saido cũng không biết như thế nào mới có thể giải thích rõ. Giang, liền như vậy trầm mặc, tự hỏi như thế nào giải thích mới có thể nhường đường phi tiếp thu. Sabo nhìn ra Saido khó xử, ra tới giải chàng nói, còn không có hỏi ngươi mộng tưởng là cái gì. Đối với Saido không nghĩ đương hải tặc, hắn vẫn là có thể lý giải. Cũng không phải tất cả mọi người khát vọng theo đuổi trên biển mạo hiểm. Tựa như hắn sinh ra với quý tộc, lại đối nơi đó sinh hoạt cảm thấy chán ghét giống nhau. Saido suy nghĩ một chút, sửa sang lại hạ ý nghĩ, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói. Ta tưởng tự do mà hàng hải, sau đó bảo hộ chính nghĩa, đảm đương một cái anh hùng, rốt cuộc muốn làm một cái anh hùng, loại này mộng tưởng. Ngẫm lại vẫn là có thể, nói ra vẫn là rất làm người thẹn thùng. Lời vừa ra khỏi miệng, Luffy bọn họ nhìn về phía hắn, ánh mắt liền có chút không đúng rồi. Đã có thể ở trên biển tự do đi, lại có thể bảo hộ chính nghĩa. Này không lay động sáng tỏ chính là hải quân sao? Saido, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng phải làm hải quân. Không xong, hiện tại ta còn đánh không lại ngươi. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Luffy nhìn Saido, trong ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác. Ngạch, ta khi nào nói qua ta phải làm hải quân? Hải quân nghe lệnh hậu thế giới chính phủ. Ở cái này hủ bại niên đại, thế giới chính phủ từ lâu hủ bại bất kham. Nói trắng ra là, hải quân chính phủ bất quá là cường đại nhất hải tặc. Cho nên, hắn cũng không có đương hải quân tính toán. Không lo hải quân, vậy ngươi nói tự do đi cùng bảo hộ chính nghĩa. Sabo kinh ngạc nói, hắn cũng cho rằng Saido phải làm hải quân. Muốn tự do đi cùng bảo hộ chính nghĩa liền nhất định phải là hải quân. Saido kỳ quái hỏi, kia không phải đương nhiên sao? Hiện tại trên biển đi hoặc là hải quân, hoặc là chính là hải tặc. Còn có một loại là thương đội, nhưng thương đội cần thiết ở quy định tuyến lộ chung đi. Không thể như ngươi theo như lời tự do đi, tựa hồ là vì phòng ngừa cách mạng quân vận động gây ra. Cho nên hiện tại tưởng ở trong biển tự do, đi cũng chỉ có thể là hải quân lại hoặc là hải tặc. Ngươi vừa rồi nói không chừng bị đương hải tặc, lại muốn tự do đi. Ta đương nhiên cho rằng ngươi muốn làm hải quân. Sabo giải thích nói, thì ra là thế. Saido gật đầu tỏ vẻ lý giải. Luffy tác một bộ không hiểu dạng. Hắn phía trước sở dĩ đến ra cái kia kết luận, là bởi vì hắn ra ra là hải quân anh hùng, mà Saido tương đương anh hùng. Như vậy gia nhập ta đi, ở biển rộng tự do đi. Ây ở Sabo sau khi nói xong, dành nói, tương lai lại quyết định đi. Hiện tại ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Saido nói, đối với tương lai tính toán, hắn kỳ thật cũng rất mê mang. Liền như vậy đi theo người nào đó bước lên hải tặc con đường. Lại hoặc là ở nào đó trên đảo vượt qua quãng đời còn lại. Đánh bại Blue Zum, cái này trên đảo hiện giai đoạn mạnh nhất thủ lĩnh. Ngược lại làm hắn có loại ăn không ngồi rồi cảm giác. Đê tiện, ây, Sabo đối với dành trước hô ấy nói. Sabo đối phương hành giải thích nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn cho Saido gia nhập chính mình đội tàu. Nhưng không nghĩ tới ây ở hắn nói xong trước tham đủ. Thấy ây bị cự sau, hắn cũng không chuẩn bị hỏi Saido, bởi vì đáp án là khẳng định. Ây xoay người, từ phía sau bụi cỏ lấy ra một lọ rượu tới, đồng thời lấy ra bốn cái chén, liền như vậy đặt ở cọc cây mặt trên, sau đó mở ra bình rượu đem rượu ngã vào trong chén. Sao, tương lai sự tình xác thật là tương lai lại nói. Bất quá một ngày nào đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Đây là từ đa đan kia trộm tới đi. Luffy chỉ vào cọc cây thượng rượu nói. Các ngươi biết không? Uống lên kết bái rượu chính là huynh đệ. Có lẽ tương lai chúng ta không phải một con thuyền đồng bạn. Nhưng chúng ta chi gian ràng buộc liền từ huynh đệ chi tình tới gắn bó đi. Vô luận ở nơi nào làm gì? Này phân ràng buộc vĩnh viễn sẽ không chặt đứt. Bốn người hoài mong đợi, giơ lên chén rượu, sau đó nâng chén tương chạm vào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ. Chàng rượu chén đan chéo ở trung tâm tương chạm vào. Rượu hơi hơi sái ra tới. Ở dưới ánh nắng chói chang nở rộ quang huy. Úp tương đương, bốn người hò hét, đem rượu rót đi xuống. Rượu chỉ là đạm rượu, cùng thủy so sánh với, khả năng liền nhiều kia một tia cồn độ, uống xong đi cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là Saido hai má lại có vẻ đỏ bừng, là bởi vì nội tâm sao động, lửa nóng tâm vô pháp bình tĩnh, đây là huynh đệ cảm tình sao? Saido yên lặng mà nỉ non nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.